Mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Nếu như bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Trình phát của bên YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các bạn đã đến với chương trình tra tấn chuyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu và Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên Ma Cười. Chúng ta hãy chia sẻ video này của mình đến khán thính giả nhiều hơn nữa để chúng ta có nhiều bạn bè cùng nghe cho vui, cũng như là một nguồn động lực để cho mình có thể đọc chuyện hay hơn, cố gắng hơn nữa. Chuyện này được mình lấy trên website chuyenmacothat.net của tác giả Ngọc Huy. Mình cũng đã post bản word, bản text ở trong album ảnh ở nick Facebook cá nhân của mình. Có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị mang tên Ma Cười. Chương 1: Con bò cười. Tháng 5 năm 2000, khi tôi được 8 tuổi, tôi cùng với bà sang nhà bà Liệu chơi. Thật ra là hai bà thường hay pha chè, nói chuyện với nhau về mọi thứ thường ngày trong cuộc sống. Còn tôi nghe là chính. Nghe được một lúc tôi hơi buồn nên quay đi ngắm cảnh. Nhìn lên bầu trời thấy một vầng trăng bàng bạc to trên đầu. Gió đêm mát mẻ xua đi cái oi bức của mùa hè. Tôi với bà và bà Liệu ngồi ngoài sân. Sau lưng tầm 5 mét là một con bò, nó đang ăn ngô. Tôi nhìn thấy rõ nó đang nhai ngô cùng với cái tiếng rào rạo khi nhai vang lên. Tôi khá hiếu kỳ vì tôi chưa nhìn thấy bò nhai ngô bao giờ, nên cứ nhìn nó xem nó nhai, cười hi hi ngó nghiêng. Nó thật hiền lành. Tôi cứ nhìn nó nhai ngô và cười, vì lần đầu tiên tôi thấy bò nhai ngô giống như một đứa trẻ, thấy cái gì lạ thì tò mò. Nhưng được một lúc thì tôi chán, dựa vào vai bà nghe bà nói chuyện với bà Liệu. Bỗng có một cơn gió lạnh từ nghĩa trang trước nhà bà Liệu thổi tới. Nhà bà ở đầu làng, có mấy mẫu ruộng và một cái nghĩa trang khổng lồ của cả làng. Khi cơn gió đi qua, tất cả lại trở về như cũ. Chỉ có điều không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác lạnh lạnh rùng mình. Bụp một tiếng, một cái bắp ngô đã bóc hết lõi rơi ngay vào đầu tôi. Tôi ơ lên, hỏi cắt ngang câu chuyện mà hai bà còn đang kể. Bà, hình như cái lõi ngô này rơi vào đầu cháu. Hai bà nhìn tôi, xong lại nhìn cái bắp ngô rồi phá lên cười. Hai bà bảo tôi ngốc. Nhà bà Liệu giờ này không có ai cả, bởi vì ông Thu, chồng bà, đi xây chưa về. Cái nghề thợ xây nếu mà nhận được công trình xây dựng lớn thì có khi đi mấy tháng mới về một lần. Còn chú Tuyền, con bà, thì đang học cao đẳng xây dựng trên Hà Nội, nên bà ở nhà một mình. Vì vậy mà bà mới hay rủ bà nội sang chơi cho đỡ buồn. Bà Liệu nói, cái thằng Hâm này lại buồn ngủ rồi phải không? Bà nội tôi cười nhìn tôi. Chưa đi học về ngủ rồi mà giờ lại buồn ngủ à? Tôi đang để ý cái bắp ngô nên bảo không. Thấy tôi như vậy, hai bà nhìn tôi mà cười lắc đầu, xong lại quay lại tiếp tục câu chuyện hồi nãy. Tôi đang tự hỏi cái bắp ngô này ở đâu ra, chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống. Đang miên man suy nghĩ, nhìn lên trời xem có phải chú Quậy ném cái bắp ngô vào đầu mình không. Tôi nghe tiếng động lạ ở sau lưng, như là tiếng ai đang nhai, rào rạo, rào rạo. Chắc có lẽ là con bò. Tôi quay lưng để xem tiếp con bò ăn ngô, thì ôi giời ơi, con bò to như vậy mà nó nhe cả hai hàm răng trắng tinh, to đùng, đều đặn, nhìn tôi cười một cách thỏa mãn. Mồm của nó vẫn còn nhiều dãi khi đang nhai ngô, dãi rớt vẫn chảy xuống đất. Nhưng nhìn kỹ cái rớt đó, nó đỏ như máu, đang nhều dần dần. Mắt nó mở to nhìn tôi. Tôi chết đứng vì tình cảnh lúc đó quá kinh hãi. Khi tôi còn chỉ biết trơ trơ mở to mắt nhìn nó. Nó cứ vừa nhai ngô vừa cười như vậy, nhìn tôi với cặp mắt trêu đùa, cũng chẳng biết là bao lâu nữa. Chỉ cho đến khi hai bà thấy tôi ngoái cổ lại lâu quá thì mới đập vào người tôi hỏi: "Này, con làm sao vậy?" Tôi giật mình hét to lên: "Con bò!" Tôi đưa tay chỉ vào con bò. Nhưng lạ thay, từ lúc tôi quay lại với bà thì con bò nó vậy bình thường, hiền lành nhai ngô, vô hại, điềm tĩnh. Hai bà bị tôi quát to đến giật mình, liền quay sang hỏi: "Con bò làm sao?" Tôi lắp bắp: Cháu thấy con bò nó cười với cháu đó." Nói xong tôi trực muốn khóc vì sợ ma. Hai bà nghe xong thì bò lăn bò toài ra cười, cười đến nỗi tôi sắp khóc cũng thấy ngán ngẩm chẳng buồn khóc nữa. Sau một cái tràng cười rũ rượi, bà nội tôi nói: "Thằng Hâm lại buồn ngủ à con? Thì con bò nó cười, thôi đi về." Bà nội cười từ lúc đi ra khỏi nhà bà Liệu cho đến tận cổng nhà. Còn tôi chỉ cứ nhìn theo con bò mà sợ hãi. Ấy thế nhưng nó vẫn vục đầu vào cái thau ngô, ăn rất ngon lành như chẳng có gì cả. Ngay cả khi tôi đã đi qua nó, đi khuất sau cánh cửa, tôi vẫn thấy nó ăn mà không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Con chó cười. Ngày 4 tháng 7 năm 2016, tôi xách ba lô lên về quê. Căn bản là công việc không mấy thuận lợi nên tôi quyết định về quê chơi ít hôm, vì ở Hà Nội cũng không giải quyết được gì, cuộc sống cũng buồn bã. Sau khi ra đến cửa khẩu Phúc Tân, tôi đón xe về Hưng Yên luôn. Về đến nhà ăn cơm trưa, tôi sang nhà thằng Dương chơi. Thằng này là thằng gay, nhưng nói thật là nó là thằng bạn tốt nhất mà còn sót lại cho đến bây giờ. Nhà nó mở trang trại nên nó rủ ra trang trại gần đấy chơi rồi ngủ lại luôn. Ra tới nơi thì đập vào mắt tôi là cái nghĩa trang cách tầm 300 mét. Thấy vậy tôi hỏi nó một câu: "Này, mày xây trang trại gì mà ngay cạnh cái nghĩa trang thế hả?" Nó nhìn tôi cười trừ: "Thì kệ cha nó chứ, cứ có tiền là được." Nhìn thì xa nhưng tôi cũng hơi ngán cái kiểu mở trang trại gần nghĩa trang như vậy. Nhưng chắc là cũng do không có đất, mới lại nó cũng xa rồi. Chỉ có điều nhìn đi nhìn lại thấy cái nghĩa trang bên cạnh thì cũng hơi nản thật. Chắc là do tôi nghĩ vậy thôi, chứ giờ người ta chỉ lo đồng tiền bát gạo, chứ có ai để ý đến cảnh quan làm gì. Thế nên dù nhìn cái quang cảnh không mấy thích thú này cũng kệ. Tối đến, hai thằng lấy chai rượu ngô nhậu với vài con mực, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, nhất là cái chuyện yêu đương của cái thằng này. Tôi tả qua cái trang trại một chút. Phía trong trang trại là một ngôi nhà cấp 4 lợp mái tôn ở giữa khu đất, cây cối xung quanh và một cái ao nhỏ ngay trước mặt. Trong trang trại bây giờ chỉ có tôi và thằng Dương cùng với con chó của nó, một con chó lai to như là chó sói, giống lai béc. Lúc đầu khi mới nhìn con chó, tôi cũng hơi ngại, bởi vì nó to thế này mà đập một cái thì tôi nằm trên giường có khi phải nửa tháng không dậy nổi. Thế nhưng con chó khá là hiền, sau một lúc nó đã vẫy đuôi quen luôn. Ngoài trời đã 5:30, mặt trời đã ngả dần về phía tây. Tôi cùng thằng bạn uống được mấy chén, thấy trước cổng nhà thằng này treo gương bát quái ngay đầu cổng, nhìn ngồ ngộ. Tôi thấy nó hơi bị điên lên mới hỏi: "Từ trước đến giờ tao chưa thấy ai treo gương bắt quái ở đầu cổng cả, nhà mày treo làm gì?" Thằng Dương thấy tôi hỏi thì nó nói bông đùa: "Thì treo cho vui." Rồi nó cười ré lên, chén chú chén anh qua lại. Được một lúc tôi để ý cái nhà của nó khá rộng, hai bên kê hai cái giường, ở giữa là bộ bàn ghế nhựa có bộ ấm chén với cái điếu cày. Trên cao cuối cùng là cái bàn thờ và một bát nhang. Nhìn lên bát nhang, tôi thấy có cái lá bùa to như mặt giấy A4 vẽ hình con hổ ngồi, ở giữa xung quanh là mấy chữ tàu nhìn đau cả mắt. Tôi lớ ngớ hỏi: "Này, sao nhà mày treo bùa ông bà vậy?" Nói xong tôi quay sang nhìn cái thằng gay này xem nó trả lời sao, thì nó nhìn tôi có vẻ bực bội. Tôi ngạc nhiên trước thái độ của nó. Xong nó bỏ luôn cốc rượu đang uống. "Mày hỏi cái gì mà hỏi lắm, uống đi, hỏi nhiều." Khi đã uống tầm phê phê, thằng Dương bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Được một lúc, tự nhiên nó nói với cái giọng buồn buồn: "Nhà tao gặp lắm chuyện lạ lắm mày ạ." Thấy vậy, tôi tò mò nhìn hỏi nó: "Ờ thế nhà mày thì có cái chuyện gì mà tao không biết?" "Hai thằng chơi với nhau từ khi còn tập bò, tập đi, tập chạy. Vì hai nhà thân nhau nên hồi còn bé tôi hay khóc không chịu ăn cháo. Để dỗ cho ăn thì mẹ thường hay đưa tôi sang chơi, vừa đi vừa dỗ cho ăn. Mẹ chạy sang nhà hàng xóm, thân nhất là nhà bác Giang và bác Oanh Béo là bố mẹ của thằng Dương. Đúng lúc nhà bác Giang cũng có thằng Dương. Ấy thế là hai thằng thành bạn chơi với nhau từ hồi ăn bột. Hai thằng thân nhau lắm. Chỉ có điều lớn lên, vì cuộc sống mỗi đứa một cảnh, mỗi nhà một nơi. Tôi học trong trường du lịch, đi làm lễ tân ở khách sạn phố cổ. Nó thì không học hành gì nên ở nhà làm may, giúp đỡ công việc cho gia đình. Mới đây thì gia đình nó mới mở cái trang trại này nên nó cũng bỏ nghề may để về phụ giúp bố mẹ luôn. Thấy nó nói như vậy, tôi mới hỏi thế thôi. Thêm nữa, vốn dĩ hai thằng là bạn thân nên cũng không câu nệ, tùy hứng. Nó cười mỉm rồi bảo: "Từ ngày nhà tao ra làm trang trại tới nay có nhiều chuyện lạ lắm mày ạ. Bắt đầu là chuyện của bố tao. Số là ông già tao ra đây trông trang trại, thời gian đầu thì chả sao, nhưng được hơn một tháng thì bắt đầu có chuyện. Bắt đầu là những giấc mơ, nhưng mà mơ lạ lắm mày ạ. Ông mơ là thấy một người con gái đẹp lắm tắm dưới ao nhà tao á, rồi còn rủ ông xuống tắm chung cho vui. Ông già tao từ chối, đến lúc tỉnh dậy thì ốm một tuần luôn. Mày biết đấy, bố tao thì khỏe như trâu, ấy vậy mà bây giờ ông hay ốm lắm, động tí là lăn đùng ra." Tôi nghe vậy thì nhăn mày nhăn mặt: "Cái gì thế, mày đang đùa à?" Nói xong tôi nhìn thẳng vào nó. Nó chỉ biết thở dài: "Tao nói dối mày làm gì. Mà lạ hơn nữa là ngày nào cũng mơ đi mơ lại chỉ một giấc mơ. Khi tỉnh giấc, ông ấy mặt mày tái mét, tay chân lạnh ngắt, sau lưng thì đẫm mồ hôi. Có đêm á, ông ấy còn kêu la, hét choàng lên tỉnh mơ." Tôi nghe như thế, mặt nghiêm lại: "Thôi, chắc là không có gì đâu. Bố mày tuổi đã cao nên hay mơ mộng thì cũng không có gì là lạ cả." Thằng Dương nghe vậy thì nó nói ngay: "Không phải đâu, ông mơ mới chỉ bắt đầu thôi. Được một tuần thì chỉ mơ, sau đấy mấy hôm thì không những mơ đâu, mà còn... còn gì? Còn có người gõ cửa, gọi tên nửa đêm mày ạ." Nghe đến đây thì tôi giật mình, nhưng vẫn cố hỏi: "Hay là ông già mày mộng du?" "Không phải, cả bà già tao cũng bị, chứ không riêng gì ông già. Bà già nằm ngay đầu giường, mà bà bảo trong đêm có người gọi tên bà, bảo bà đi theo, nhưng mà bà không chịu. Dụ bà già tao không được, qua mấy hôm thì lại có cái vong trẻ con nó cứ xin cho nó vào nhà. Nó bảo ngoài này lạnh lắm, khó chịu lắm, lại còn phải chịu đói rách dưới, nên nó xin vào để không phải chịu đói rách. Tất nhiên là bà già tao không nghe đâu, nhưng mà vì sợ nên sáng ra bà vẫn thổi xôi, thịt gà cúng kiến cho nó, mong nó bỏ qua. Vậy mà tới đêm hôm sau, không phải là một vài đứa trẻ con, mà là nguyên một đàn, có già có trẻ, có nam có nữ, cứ đỡ xin vào nhà ăn luôn. Bà già tao chịu hết nổi liền cũng uống luôn từ đó. Công việc trong trang trại chỉ còn có hai bố con tao trông nom, mà phải có hai người ở đây. Mẹ tao có chuyện thì mới đến trang trại, nhưng mà chỉ đến vào buổi sáng thôi chứ không đến vào buổi tối. Nói đến đây thì nó không nói nữa, giọng nó nhỏ dần đi. Thế sao nhà mày không mời thầy về trị chúng nó đi, để chúng nó hoành hành như vậy? Thằng Dương bực mình, mày tưởng người ta không mời? Ngay khi ông già tao bị là mời rồi, nhưng mà nói thật, mời các kiểu thể loại thầy rồi, không ăn thua. Cái gì? Không ăn thua à? Thầy mà chịu á? À, đấy chưa phải là kinh khủng nhất đâu. Có hôm bà chị tao ra trông với ông già, bà kể 12 giờ đêm rồi, bố tao á lúc ngủ say biết trang trại là có ma, nhưng không biết làm sao mà đêm hôm bà không ngủ được, không biết làm gì, bà nằm im trong chăn. Đến gần sáng thì bà lại nghe tiếng xì xào ở ngoài sân, bà tưởng là trộm nó vào nhà mới bật điện nhỏm qua khe cửa xem có phải là trộm không. Bởi vì cam quýt nhà tao lúc mới tới lúc thu hoạch rồi, giờ mà trộm nó vào là chết đói. Bà sợ nhưng vẫn phải xem có phải trộm cướp không. Mày biết bà ấy thấy gì không? Bà ấy thấy ngay trước cửa nhà tao hai cái bóng trắng trong suốt, không rõ là nam hay nữ, cứ lù lù, có hình dáng giống người nhưng mà không có mặt mũi gì cả, đứng ngay trước mặt bà ấy. Thế là bà ấy sợ quá, không cử động được, miệng ú a ú ớ rồi ngất luôn. Tôi nghe vậy liền hỏi, thế chị mày có sao không? Không sao, nhưng mà từ đó trở đi bà ấy không dám ra đây nữa. Bà bảo với tao là cho ông già ra thôi, cùng tao nữa. Rồi sau đó thì sao? Còn sao với răng gì, nhà tao lại đi mời thầy. Thầy bảo là tại nhà tao gần cái nghĩa trang, xung quanh đấy có nhiều mộ hoang nên nó không được thờ cúng, nó sang phá nhà tao, bởi vì nhà tao xây gần nhà chúng nó. Mà đã xây gần lại còn không cúng bái gì nên nó mới trêu chọc. Mẹ nó, trêu gì mà ghê thế. Thế cuối cùng có bắt được chúng nó không? Thằng Dương lại phì cười ha hả, nói bằng cái giọng âm dương quái khí. Bắt được chúng nó thì đã hay, ông thầy bảo phải cúng chúng nó thì chúng nó mới bỏ qua. Từ hôm đó nhà tao cũng ít gặp hơn. Rồi nó chuyển giọng chán nản. Tôi hỏi, ít hơn á? À, đôi khi vẫn dính phốt. Như thế nào? Ôi giời, ai bảo nhà tao làm đúng cái nơi mồ mà. Biết thế này, tao chẳng làm trang trại gì cho xong. Giờ đôi khi vẫn dính, nhưng mà chúng nó chỉ trêu thôi, chứ không bị dọa nạt như trước. Nhưng mà vẫn có hôm nhá, tao bị chúng nó ném đá, ném xong còn đứng ở cửa sổ của tao nữa, cười lên khanh khách ấy. Lúc đầu thì tao cũng sợ, nhưng mà dần dần rồi giết mãi nó quen á. Thế sao mày không đi thuê thầy pháp cao tay vào, thật giỏi vào trị chúng nó đi, chứ cứ để như thế không trêu không chọc thì cũng nhìn thấy cũng sợ vãi cả đái ra. Mày nghĩ trị chúng nó dễ thế à? Chung quy lại là nhà tao vẫn ở trên đất của nó. Nó cách khác hơn là mình cướp đất của nó. Nó để cho làm ăn là may lắm rồi. Thằng Hâm, mày có tiền thì rời mấy cái mộ hoang đó đi, thuê thầy để trấn ở lại cái đất này. Cả cái vùng Hưng Yên nhà mình thiếu gì thầy giỏi mà phải sợ. Trời ơi, mày nghĩ đuổi tà đuổi quỷ dễ thế à? Thầy cũng nói thật là cũng chỉ là kẻ giao tiếp được với hai giới người và ma thôi, chứ có siêu nhiên được như mày nghĩ đâu. Hai thằng cứ thế ngồi chém gió mà không để ý là trời đã tối từ bao giờ. Tôi và thằng Dương đang uống rượu thì thấy con chó nó sủa lên. Hai thằng nhìn ra thấy con chó đang đuổi theo một con đom đóm to lắm, cứ nhảy chồm chồm lên như muốn bắt con đom đóm kia vậy. Hai thằng tôi thấy thế thì cười, nghĩ là con chó này có bạn chơi cơ đấy. Nó cứ đuổi theo con đom đóm xanh lè lè, vừa đuổi vừa sủa như là chạy theo khúc xương vậy, nhìn trông đến ngộ. Rồi quay lại tiếp tục uống rượu. Đến 21:45 thì muốn đi ngủ. Bởi vì tôi đi xe buýt về nên mệt, cộng với việc uống rượu, chỉ đi ngủ chứ giờ này làm gì. Hai thằng ra sân đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ. Bất chợt tôi hỏi, con Bi đâu rồi mày? Thằng Dương nhăn mặt nhìn xung quanh, bắt đầu gọi. Bi, Bi ơi về. Gọi mãi không thấy con chó đâu. Hai thằng cầm đèn pin đi tìm xem nó chạy đi đâu. Thằng Dương cứ lầu bầu chửi bậy. Không hiểu là chó má chạy khắp đâu rồi, tìm cả trang trại cũng không thấy. Ê, hồi nãy tao với mày đều thấy nó chạy theo con đom đóm. Có khi nào nó chạy ra chỗ mấy cái mộ hoang không mày? Mấy cái mộ hoang không có ai đến, nên người ta không cho chôn trong nghĩa trang của làng, chôn gần sát đấy. Hey, tao nhìn mà cũng thương, khi mà không ai biết dưới mộ là ai đang nằm. Vì không có thân nhân tới nhận nên cả năm cũng chẳng ai cúng bái, cỏ mọc tùm. Có cái là còn nhìn thấy cái lỗ chuột nó đào, nhưng mà thấy buồn lắm. Những cái mộ này đa phần là từ thời chiến tranh, chết ở gần làng, không ai nhận xác. Tôi không hiểu sao khi vừa bước chân đến gần mấy cái mộ thì thấy hơi lạnh. Mặc dù trời mùa hè, ngày nóng, đêm cũng chỉ có gió thôi, chứ không khí cũng vô cùng oi bức. Nhưng nghĩ nơi đây toàn là mồ mả, lạnh cũng là chuyện bình thường. Tìm xung quanh không thấy gì, thằng Dương rục về đi ngủ. Bởi vì ở đây giờ đã gần 11 giờ đêm, tìm không thấy thì về thôi, có gì sáng mai tìm, chứ giờ cứ mò thì biết đâu mà mò. Nó vừa đi vừa lầu bầu chửi. Tôi nghe không rõ nó chửi cái gì. Hóa ra nó nghĩ chắc là có khi lại bị mấy anh Exciter câu mất con Bi rồi. Nó chửi lung tung chửi đồng. Vừa về đến cổng, chúng tôi giật mình khi thấy con Bi đứng trước cổng, ngoảnh mặt đứng im một chỗ, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nhìn nó giống như bức tượng, cứ mắt tì hí nhìn. Thằng Dương thấy vậy thì mới quát lên. Này con kia, mày đi đâu? Mày biết là bố mày đi tìm mày bao giờ không? Nói rồi nó tiến sát lại gần con chó. Thế nhưng tôi thấy hơi lạnh người, vì thấy con chó mắt cứ tì hí nhìn chúng tôi mà không di chuyển cử động gì cả, như là con chó gỗ vậy. Đuôi nó cụp xuống, không mừng rỡ khi thấy chủ. Thằng Dương cũng thấy là lạ, nhưng vì bực tức, nó lôi luôn cái xích ở cổ, kéo qua cánh cổng, bắt đầu mắng con chó xối xả. Nhưng nó vừa kéo qua được cái cổng thì con chó lại vẫy đuôi nhảy tung tăng hớn hở. Chỉ lạ là không mở miệng sủa gâu gâu vui mừng như mọi khi. Nó nhảy chồm lên 3-4 lần, quẫy đuôi chui tọt vào nhà, chui ngay vào cái gầm giường nằm. Tôi thấy nó lạ lắm, nhưng cũng kệ, may là tìm thấy nó rồi. Chỉ có điều tôi không hiểu vì sao bất chợt nhìn qua cái gương bát quái ngay bên cạnh treo ở trên cổng. Tôi lại vào nhà nói mấy câu với thằng Dương. Hai anh em đóng cửa, tắt đèn, mỗi thằng một giường. Vừa nằm đã nghe thằng Dương cằn nhằn vì vụ con chó, quát xem nó như thế nào. Thì lạ thay, con chó không ỉ ôi gì cả. Thằng Dương định xuống giường xem kỹ. Cả hai thằng nghe tiếng hít thở nhẹ nhẹ của con chó, nghĩ là nó đã ngủ. Nằm độ 15 phút, tôi nghe giường bên kia thằng Dương cũng hít thở đều đều, biết là nó đã ngủ say rồi. Tôi giật mình tỉnh giấc vì hình như có tiếng động lạ. Cái quái gì không biết. Mắt nhắm mắt mở, nhìn đồng hồ đã là 1:30 sáng. Sao tôi lại thức dậy vào giờ này? Đang định nhắm mắt thì lại có tiếng động cười hi hí. Tôi tỉnh ngủ, mở bừng mắt. Dưới gầm giường sao lạnh vậy? Tôi tự hỏi, đây là mùa hè thì khí lạnh ở đâu ra? Cảm giác lạnh buốt sống lưng, giống như mình đang nằm trên cái giường băng đá vậy. Gió mát còn ít, nói chi là lại lạnh như thế. Đang là hè mà. Tôi tự nhủ, vẫn hay là mình còn đang mơ. Nhưng tôi nghe thấy rõ ràng lắm cái tiếng hí hí, tiếng con chó. Tôi bắt đầu hoảng, vì vừa vì lạnh vừa vì lạ. Thì từ bên kia giường, thằng Dương cũng ngồi dậy từ bao giờ, đập tay vào thành giường đến bốp một cái, hét rõ to. Chó, mày điên à? Đêm rồi mày có cho bố ngủ không? Sau đó tự nhiên hai thằng nhìn nhau. Con chó không có phản ứng. Cái quái gì vậy? Con chó này thằng Dương nuôi từ lúc mới đẻ. Đối với con chó này thì quý như vàng. Con chó thì càng không phải nói, Nó lúc nào cũng mè nheo làm lũng thằng Dương. Nó nghe lời thằng Dương lắm, đi đâu cũng đi theo. Mà cái giống chó lai bét này nổi tiếng là trung thành. Nhìn cái thái độ hầm hầm khi tôi mới vào khu đất này, lúc con chó nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác gầm gừ, ấy thế mà thằng Dương quát một câu là nó lại vẫy đuôi tỏ ra thân thiện, lẽo đẽo theo sau thằng Dương, thì đủ hiểu là con chó này nó ngoan như thế nào. Ấy vậy mà bây giờ nó lại khác thường như thế. Thằng Dương thấy thế, nhảy xuống giường, bật điện lên xem con chó thế nào. Thì nó vừa mới ngó đầu vào gầm giường và lẩm bẩm: sao con chó này đêm hôm lại dở trứng. Vừa ngó vào gầm giường của tôi đang nằm, nhìn con chó, thằng Dương run lên bẩn bật, bật ngửa ra và hét lớn. Nó chui vội ra, ngã ngửa ra đằng sau, còn cố lùi thêm một chút, mới mắt nhìn thẳng vào mắt con chó. Mặt thằng Dương trắng bệch, mồm mở lớn, mắt trợn trừng, nhìn đăm đăm vào con chó. Tôi thấy lạ cũng nhảy từ trên giường xuống, ngó đầu vào xem. Thì giời ơi, con chó đang nằm đối diện với chúng tôi, mắt mở lớn, nghe hai hàm răng trắng ởn với những cái răng sắc nhọn, giống như đang cười. Nó đang nghe răng ra cười, cặp mắt mở to, nhìn tôi, cười vui vẻ. Tôi hét lên bật ngã ra đằng sau, y như thằng Dương. Thằng Dương một lúc thì đã hoàn hồn, đập mạnh vào người tôi, lôi tôi ra cửa. Mở cửa, hai thằng chạy thục mạng ra sân. Chưa kịp định hồn thì có một luồng gió lạnh thổi tới, làm hai thằng gai người. Cây xung quanh hơi đung đưa lên xào xạc. Tôi bất giác ngoái ra đằng sau, khi mà trước cổng có hơn chục người đen thù lù, nhìn cái dáng như là có cả người lớn và trẻ con đứng nguyên ở chỗ đó nhìn hai thằng chúng tôi. Biết ngay là gặp ma. Bây giờ là 2 giờ sáng thì làm gì có ai ra đây? Và tại sao họ lại không có ngũ quan? Đủ hiểu, hai thằng sợ tới mức muốn ngất luôn. Không ai bảo ai, hai thằng hét to lên: Mà rồi vắt cổ, vắt chân lên cổ, chạy thục mạng, chạy thẳng mà chỉ ước là có thể ngồi lên quả tên lửa để phi về nhà. Chạy thật nhanh về phía làng, được hơn chục bước thì như có linh tính, chúng tôi vừa chạy vừa ngoái lại xem cái đám người kia đâu. Chúng tôi muốn tắt thở khi mà mấy cái người kia quay ngoắt vặn 180 độ cái cửa cổ, nhìn từ trong sân, đồng loạt nhìn theo hướng chúng tôi chạy. Tôi chỉ ước mình chạy nhanh hơn nữa để mà về làng kêu cứu. Chạy được một lúc, tôi chạy thẳng về nhà, còn thằng Dương chạy thẳng về nhà nó. Lúc hai thằng tách ra thì lại càng sợ. Quay lại thì thấy có tầm độ 30 người, có trẻ, có già, có nam, có nữ, cách mình mới độ có 5 mét. Cảm giác lạnh người từ chân tới đỉnh đầu, tôi không chịu được nữa mà hét lên: ôi giời ơi, ma, giời ơi ma. Gọi thật to, rồi cắm đầu chạy được vài phút thì cũng có người xuất hiện. Tôi về đến cổng nhà, gào thét: bố mẹ ơi, mở cửa cho con, ma kìa. Bố mẹ tôi thấy vậy thì chạy ra, còn tôi quay lại phía sau thì chẳng có ai ngoài con đường vắng. Bố mẹ chạy ra mở cổng, tôi mừng rơi nước mắt. Vừa mở cổng, tôi chạy vào nhà, chạy vào buồng, đứng im trong đấy để cố gắng hoàn hồn. Bố mẹ tôi hỏi xem có chuyện gì. Tôi dần dần bình tĩnh, nhìn cả người mồ hôi ướt đẫm, đang định bắt đầu nói thì có một tiếng một con cú lợn bay qua kêu lên cắt đứt câu nói của tôi. Những tiếng kêu trong đêm đen rùng rợn, nghe thật kinh khủng. Người tôi run lẩy bẩy, dựa vào tường cố thở. Được một lúc tôi chưa kịp làm gì thì ông bà Giang, bố mẹ của thằng Dương, sang nhà tôi, dẫn theo cả thằng Dương, cả chị thằng Dương là chị Trang Béo và cả em nó, con Nhung, đi thẳng vào nhà tôi. Chương 2: Xác chết cười và hình nhân cười. Tôi cố hoàn hồn, lấy lại bình tĩnh, ra sân. Gia đình nhà bác Giang đã vào đến nhà. Gương mặt của bác nhăn lại, tỏ vẻ lo lắng hiện rõ. Bác vừa vào, thấy bố mẹ tôi thì đã nói ngay: "Thằng Huy đâu rồi? Nó có sao không?" Bố tôi thấy thế, quay lại nhìn tôi: "Nó kia kìa, Huy, ra đây tao bảo xem." Tôi thấy mọi người đang đứng trước mặt thì đã yên tâm hơn. Từ từ bước từ buồng ngủ ra, lắp bắp: "Dạ, cháu chào bác, thằng Dương không sao chứ ạ?" Tôi gặng hỏi, vì dù sao giờ cũng đã mới hoàn hồn lại. Hồn phách lúc trước bay tứ tung, đang dần dần bình tĩnh quay về. Thấy tôi hỏi, bác mới nói: "Nó không sao rồi. Nó vừa chạy vào nhà thì hốt hoảng kêu cứu. Tao chạy ra xem có chuyện gì thì nó bảo nó gặp ma. Xong nó bảo tao chạy sang xem mày có làm sao không. Tao cũng đoán là bọn mày gặp cái gì nên phải sang ngay đây." Tôi hiểu ra, nhà thằng Dương gần hơn nhà tôi. Nhà nó lại có tường thấp, nhảy một phát là vào trong nhà, nên được gặp lại bác Giang nhanh hơn tôi. Lúc đó sợ quá thì tôi cũng làm gì có sức mà nhảy qua tường. Tôi gọi mãi bố mẹ mới ra mở cửa, nên phải đứng ở ngoài đường một lúc, suýt nữa thì đái luôn cả da quần. May là lúc bố mẹ ra mở cửa thì bọn ma kia đã biến mất. Bọn nó mà lúc đó xuất hiện, lúc tôi đứng chờ thì chắc là tôi cũng đập đầu vào cửa mà chết mất. Sau khi tôi kể xong, cả nhà trợn mắt há mồm, nhìn tôi không nói lên lời. Nhà bác Giang thì giật mình run sợ. Tôi nói xong, bác Giang bỗng trầm ngâm một lát: "Bây giờ tao về nhà xem thằng Dương thế nào. Mày không sao là tốt rồi." Tôi thấy vậy vâng dạ một hồi, nghe bác dặn. Khi nhà bác Giang đã về, cả nhà tôi xúm lại hỏi han đủ thứ. Tôi cố trả lời hết. Khi mọi người hỏi xong, tôi mệt, muốn đi ngủ. Nhưng vì sợ nên bảo bố ngủ cùng. Ông cũng đồng ý. Vừa nằm vừa run, nhưng một phần cũng yên tâm là có bố bên cạnh. Buồn ngủ quá, ấy thế là thiếp đi bao giờ chẳng biết. Tôi thức giấc vì ở đâu đó có tiếng chuông và tiếng mõ, cùng với tiếng nói của nhiều người. Nhà thằng Dương thì ra đang làm lễ hay sao? Tôi ngồi dậy, nhìn ra ngoài, trời đã sáng từ lâu. Tôi tiện tay rút sạc điện thoại để nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 10 giờ, mặt trời đã lên cao bằng con sào. Tôi vội nhìn qua khe cửa xem nhà thằng Dương thế nào. Qua cánh cửa tầng 2 nhìn xuống, tôi thấy ở sân nhà thằng Dương đang làm lễ. Ngồi đầu tiên là ông Tiến, thầy Pháp ở trong làng. Ngay sau lưng ông là thằng Dương và gia đình của nó. Xung quanh toàn là đồ cúng, gồm nhiều thứ. Trên bàn cúng gồm thịt lợn sống, gà trống luộc, trứng luộc, đĩa xôi đỗ, một quả dưa hấu, đĩa muối, gạo, bát nhang, hai cây chuối nhỏ đặt ở hai bên bàn thờ. Xung quanh là ngựa giấy, mũ quan, quần áo bằng giấy, hai cái thuyền rồng và lạ nhất là hai con hình nhân vẽ mặt cười. Khi tôi nhìn hai con hình nhân này thì hơi ghê, vì tôi chưa từng nhìn thấy hình nhân nào mà to như người thật như vậy, lại còn vẽ mặt cười nữa. Tôi quay sang ông thầy, thấy ông đang đứng làm phép, cầm cái kiếm gỗ đào múa loạn xạ, vừa múa vừa lẩm bẩm, một tay bắt quyết, một tay múa kiếm. Thấy vậy tôi chạy xuống nhà, đánh răng rửa mặt, định chạy đi xem thì mẹ ngăn lại. Bà bảo là nhà người ta làm lễ, ra xem thì không thấy vô duyên hay sao. Thế là không được đi, tôi lại lộn lên tầng 2, ngồi trên đó xem buổi lễ. Được một lúc thì bố mẹ gọi xuống nhà ăn cơm. Tôi vừa ăn vừa nghĩ, thôi có khi nhà nó không sao đâu, vì có thầy cúng cho nên cũng yên tâm phần nào. Ăn bát thứ hai vẫn nghe được tiếng chuông của thầy đang đinh đinh đong đong. Ăn xong lên tầng nghe tiếp, bố mẹ cũng bàn luận về cái lần lễ này. Bố mẹ tôi nói đây là đã lần thứ 8 nhà nó làm lễ. Tôi giật mình vì câu nói của bố mẹ: đã 8 lần rồi á? Vậy mà cũng không ăn thua á? Tôi đang định hỏi thì một tiếng hét rất to làm tôi giật mình, rơi bát cơm vỡ choang một tiếng. Tiếp theo là có người hô to lên: ôi giời ơi, thầy Tiến chết rồi, thầy Tiến chết rồi làng nước ơi. Thấy vậy cả nhà tôi ào sang nhà bác Giang. Tới đến cổng, tôi thấy cả xóm cũng đang chạy đến. Tôi và bố mẹ chạy sang sân nhà thằng Dương, vì hai nhà cách nhau có đúng ngôi nhà của anh Hậu thôi. Sang đến nơi thì đập vào mắt tôi, mọi thứ tung tóe bừa bộn. Thầy Tiến đang nằm trong tư thế rất quái lạ, nằm nghiêng sang một bên, co giật nhẹ nhẹ. Nhìn cái cảnh này mà tôi biết ngay thầy sắp chết, bởi mặt thầy đã hơi bệch ra, đôi môi bắt đầu có màu thẫm. Thầy co quắp một chút rồi dừng hẳn, mắt và mồm và mũi đang nhèo máu ra đất. Mọi người xúm lại xem thế nào, thì cô Nhung làm dược sĩ ở làng sờ vào mạch cổ xem mạch. Vừa được một chút, cô ngước nhìn mọi người, lắc lắc đầu. Ai cũng hiểu là ông đã chết. Mọi người đẩy nhẹ ông ấy, vì ông ấy đang nằm nghiêng, thì tất cả mọi người hét lên kinh hoàng. Ông Tiến chết rồi mà cái miệng bên phải vẫn nhếch sang một bên. Là ông ấy đang cười, nụ cười quái dị và tươi tắn ở trên mặt của một người đã chết, làm ai cũng kinh hãi thất thần. Một bên mặt thì mang vẻ u buồn của người chết hoang, một bên mặt nở một nụ cười tươi tắn, mắt, mũi, mồm, tai đều là máu. Ông Tiến chết theo tư thế nằm nghiêng sang trái nên máu chỉ chảy sang một bên mà thôi. Nửa khuôn mặt màu trắng xám khi chết, còn nửa khuôn mặt đỏ tươi dính máu. Không ai tưởng tượng nổi một người lại có đến hai khuôn mặt, hai sắc thái như vậy. Ai cũng hoảng sợ hét lên giạt ra, có người yếu bóng vía thì ngất xỉu ngay lập tức. Đang hốt hoảng không biết làm sao, người nhà ông Tiến chạy đến khóc lóc thương xót. Tiếng đau thương vang khắp cả một vùng làng quê, tạo thành một không khí u ám. Trên hết là cái cảm giác hãi hùng, ghê rợn khi người ta cứ nhìn vào khuôn mặt quái dị của ông Tiến. Không ai biết phải xử lý như thế nào, thì có mấy cụ cao niên trong làng tiến đến nhìn đăm đăm vào khuôn mặt và thân thể dính đầy bụi bẩn. Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, nên bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào nhà thằng Dương. Vừa mới lấy lại được tinh thần, cả nhà thằng Dương lại hét lên. Mẹ thằng Dương là bác Oanh Béo, cùng với chị gái nó là chị Trang và con em gái, bắt đầu khóc. Còn bố thằng Dương cùng với thằng Dương thì đờ đẫn như người mất hồn. Mọi người xúm lại, chạm vào người để hỏi thăm. Vừa động vào bố nó thì cả hai người như không có xương đổ ụp xuống đất, ngất lịm. Mẹ thằng Dương và em nó thì bám lấy bà con chòm xóm như sợ hãi. Mọi người chuyển cả nhà thằng Dương vào nhà, trấn an mấy mẹ con, còn đánh gió xoa dầu cho bố nó. Thằng Dương và bố được đặt lên giường. Người lớn tuổi đuổi bớt mọi người ra để họ thở và lấy lại tinh thần. Các cụ trong làng cũng ra lệnh đưa xác thầy Tiến về nhà thầy. Người ta còn vuốt mắt và nắn lại mồm cho thầy ấy. Thế nhưng khuôn mặt ấy lại không hề thay đổi. Càng cố gắng nhưng mắt thầy vẫn không nhắm lại được. Cái khuôn mặt cười màu đỏ vẫn y nguyên như vậy. Hết cách, mọi người bảo mấy thanh niên trong làng: thằng Thao, thằng Mạnh, thằng Tuấn, thằng Cường bê xác thầy về, còn tất cả mọi người đi theo phụ giúp gia đình của thầy lo tang sự. Trong nhà bây giờ chỉ còn ít người thôi, mấy đứa trẻ con đầu ngõ đến xem hiếu kỳ thì đi về hết đi. Nửa tiếng sau, khi mẹ Dương đã tỉnh, mẹ nó nói với giọng rất nhỏ, khàn khàn run rẩy: có quỷ rồi, trời ơi, gặp quỷ rồi. Bà run lên lẩy bẩy, cũng không nói được nữa. Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Mấy cụ trong làng, bao gồm cụ Thế, cụ Minh, cụ Tùng, năm nay đã ngoài 80 nhưng vẫn rất minh mẫn, là chỗ dựa tinh thần cho cả làng. Các cụ vẫy vẫy tay để mọi người im lặng và ra lệnh phụ nữ và thanh niên đi ra ngoài để cụ hỏi việc. Năm đó tôi 24 tuổi nên cũng được coi là thanh niên bị đuổi ra ngoài. Nhưng vì tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tôi xin pha nước chè để hầu các cụ nói chuyện nên được ở lại. Người trong nhà chỉ còn chưa tới 10 người, bao gồm ba ông cụ và một số người có vai vế đến để xem sự việc, mong tìm cách giải quyết. Cụ Thế mở lời. Có chuyện gì, chị cứ từ từ nói, không phải sợ, đã có mọi người trong làng giúp đỡ đây rồi. Cụ nói xong thì cả mẹ và chị em thằng Dương ngừng khóc, như cũng vững dạ hơn, bắt đầu kể. Cụ ơi cụ, có quỷ cụ ơi. Cụ Minh lại nói. Quỷ, quỷ gì? Dạ, nhà con đang làm lễ thì tự nhiên ở đâu có cơn gió thổi tới, bụi mù mịt, đồ lễ bay tứ tung. Thầy Tiến thấy thế thì hét lên, ma quỷ ở đâu mau hiện hình. Rồi chẳng biết từ đâu đi vào hai con quỷ màu trắng, một bên màu trắng, một bên trong suốt như nước, nhìn rõ mặt mũi lắm. Mắt thì không có lông mi, to như con ốc nhồi á. Người mặc áo giáp trắng tinh đi vào sân, hai bên còn vác theo hai cái cờ cao quá đầu người, đứng cách thầy Tiến 2 mét. Nó chả nói chả rằng gì, cứ lập lòe lúc tỏ lúc mờ như là thách thức thầy á. Thầy giận quá, ném cái bùa về phía nó, nhưng bùa vừa ném thì lại bay ngược về phía thầy. Dạ, thấy vậy, thầy hoảng quá định cầm kiếm gỗ lên, thì hai con quỷ trừng mắt nhìn. Tự nhiên người thầy run lên, mặt mũi méo sạch méo xệ, như là bị ai đó bóp méo mặt đó, trông sợ lắm. Rồi thầy co lại, run rẩy. Thầy bảo là tà linh, rồi lăn ra đất dễ đành đạch, nhẻo bọt mép và ngừng thở. Cả nhà con từ lúc nhìn thấy hai con quỷ thì cả người lạnh ngắt, chân tay run rẩy không cử động được. Lúc thầy ngừng co giật thì chúng con thấy hai con quỷ quay lưng đi ra cổng, sau lưng của nó là cái bóng xám đang lù lù đi theo á. Chúng con nhìn kỹ thì giời ơi là giời, nó là cái bóng của thầy Tiến. Nói đến đây, Bảo Anh khóc òa lên, ai cũng há hốc mồm, nổi da gà. Các cụ khuyên mấy câu, hỏi thêm vài chuyện. Hỏi xong thì cụ vẫy tay bảo mọi người ra ngoài cho các cụ nghị sự. Thế là tất cả đi ra. Khi đi ra, tôi thấy có mấy người trong làng vẫn chưa về, còn đứng ở cổng xì xào bàn tán. Tôi nghĩ lại thấy mọi chuyện cứ như mơ vậy. Một người vừa sống sờ sờ ra đấy, bỗng nhiên chết tức tưởi và bí ẩn. Tôi đang đứng suy nghĩ thì bố tôi gọi lại, bảo tôi dọn cái chỗ làm lễ. Nhìn cái chỗ lễ bay tứ tung, lộn xộn, mà tôi cũng lạ, tất cả đồ lễ đều bay loạn xạ, duy chỉ có hai con hình nhân to như người thật này là không bị thổi đi. Mặc dù đằng sau của nó rất nhẹ, mà sao lại không bị thổi tung đi được? Rõ là các cô các bác đang chạy đôn đáo giúp người nhà thầy Tiến, vì dù sao nhà thầy cũng là người làng nên mọi người cũng khá là nhiệt tình. Tất cả mọi người khiêng thầy Tiến về nhà, rồi lại chạy ra giúp đỡ cho nhà có tang. Nhà thằng Dương, các cụ cũng đã nghị sự xong, rồi sang bên nhà thầy Tiến để chỉ huy công việc. Trong nhà chỉ còn lại cả nhà thằng Dương và mẹ tôi. Lúc này, mấy mẹ con nó đã đỡ hơn rồi, đang chăm sóc cho bác Giang. Thằng Dương đang nằm bất tỉnh ở giường, còn tôi và bố tôi dọn dẹp đống lễ ngoài sân. Khi vơ gần hết, tôi nghe các cụ bảo đốt hết đi, nên hai bố con mang ra sau vườn. Đang định đốt thì nhà thằng Dương có tiếng nói to. Mẹ tôi chạy ra bảo rằng là ông Giang ông ấy bị làm sao á. Hai bố con nó đã tỉnh, nên hai bố con tôi chạy vào xem. Tôi đang định châm lửa thì gió từ đâu thổi tới, làm cho tôi không tài nào để cho bắt lửa được. Tôi nghĩ ra châm thẳng vào con hình nhân kia cho dễ đốt. Lại gần nhìn hai con hình nhân này cảm thấy rờn rợn, vì giấy trên mặt nó trắng bệch, hai bên má vẽ vòng tròn đỏ như son, miệng thì vẽ theo kiểu người đang mỉm cười, mặc một cái áo giấy màu xanh, một con màu đỏ. Nhưng tôi cũng kệ, ngồi xổm xuống đang định châm lửa vào quần áo thì ngay chỗ đùi, lạ thay, gió cứ thổi làm tôi không châm được. Tôi cúi xuống che gió thì thấy hai cái chân phải của hai con hình nhân đi lên một bước ngay gần chân tôi. Tôi hoảng sợ nhìn lên, hai con hình nhân đổ gục hẳn đầu xuống nhìn. Cái mặt đang cười mỉm của chúng nó áp sát lấy mặt tôi đầy ma quái. Tôi hét lên một tiếng, lùi lại phía sau, áp sát vào. Mọi người trong nhà chạy ra, ngó ra cửa sổ. Bố tôi hỏi: "Có chuyện gì?" Tôi lắp bắp: "Không, không có gì đâu bố." Vừa nói vừa run rẩy. Bố thấy vậy không nói gì nữa. Tôi lấy được can đảm, bật lửa đốt luôn con hình nhân màu đỏ. Vừa đốt xong con đỏ bén lửa thì con màu xanh lam cũng cháy luôn. Tôi há hốc mồm, sợ hãi vì chưa bao giờ thấy hình nhân cháy lạ như vậy. Xong xuôi, tôi chạy vào nhà. Vào nhà rồi, tôi thấy thằng Dương và bác Giang đã dậy, trong đôi mắt vẫn còn dại ra. Bố tôi nói nhỏ: "Về nhà đi con." Tôi dạ vâng, rồi về. Về được 15 phút thì bố về. Mắt ông hơi sắc, nhìn tôi, ông hỏi: "Lúc nãy mày nhìn thấy cái gì?" Tôi kể lại y nguyên câu chuyện lúc nãy cho bố nghe. Ông nhìn tôi suy nghĩ một lúc, ông nói: "Mày có biết lúc tao mới dọn cái đống hình nhân có chuyện gì không?" Có chuyện gì hả bố?" "Tao thấy lúc tao đang quay lưng lại với hai con hình nhân kia để dọn bàn lễ, tao thấy lúc đầu chúng nó ở cuối sân cách tao 3 mét. Tao đang dọn cứ thế lạnh lạnh ở phía sau như là có ai đang nhìn mình. Tao quay lại thì thấy hai con hình nhân đang đứng ngay sau tao, mặt cười của chúng nó cúi xuống sát mặt tao. Tao giật mình lùi 3 bước nhìn lại xem có hoa mắt không, thì hai con nó lại ngẩng đầu lên nhìn tao. Tao lạnh hết bố là cả xương sống. Tao thấy thế thì biết ngay trong nhà này có ma rồi, nên tao mới gọi mày ra dọn cùng. Tao chỉ sợ nhà còn ít người, nó lại làm gì nữa thì mày chỉ có chết, nên mới bảo mày ra với tao đó. Lúc đó tất cả mọi người đều sang nhà thầy Tiến rồi, ai có thể di chuyển được hai con hình nhân đó. Hơn nữa, tự nhiên đang nắng to thế này mà tao dựng hết cả tóc gáy, nên tao biết là hai con nhìn hình nhân này có vấn đề, nên mới gọi mày tới đó. Lúc nãy vì bác Giang tỉnh lại nên tao mới phải vào nhà, nhưng tao không ngờ vừa vào thì mày đã gặp. Hay, tao thấy nguy hiểm lắm. Tôi nhìn bố lắp bắp: Thế làm thế nào bố?" "Rồi, để tao đi gọi cho cụ Thiên." Bố nói vậy thì tôi biết là bố cũng lo lắng lắm. Cụ Thiên ở đây là một ông cụ thầy Pháp nổi tiếng ở đất Sơn La. Hồi tôi còn bé, gặp ma nhiều lần, cũng không ai hóa giải được. Nên bố tôi đưa lên chỗ của cụ để cụ giúp. Thực sự là cụ rất cao tay. Chỉ có một bát nước mưa, 3 que nhang và một bài thần chú ngắn gọn mà giải được luôn cho bố tôi từ đó đến nay. Nhà tôi cứ hễ gặp chuyện gì về tâm linh mà không giải quyết được thì lại mời cụ. Tôi cảm nhận được cụ vừa hiền hậu vừa giỏi đạo pháp. Vì hồi bé tôi hay lên nhà cụ chơi, cụ kể cho tôi nghe về gia thế cũng như cuộc đời của cụ. Nghe đầu nhà cụ đã có 7 đời làm pháp sư, lúc đầu ở đất tận Quảng Tây Trung Quốc. Sau đó khi bên Trung Quốc diễn ra cách mạng văn hóa, những người làm thầy Pháp hay là liên quan đến tâm linh bị coi là mê tín, bị bắt hoặc giết, nên cả nhà cụ trốn về vùng đất Sơn La này. Cụ quý tôi lắm, coi tôi như con cháu trong nhà. Lý do là hồi trẻ, bố tôi là học trò duy nhất của cụ. Nhưng sau này bố bỗng nhiên đổi ý, nói muốn đi buôn, không muốn làm nghề thầy Pháp. Có nhiều lý do, và nhất là lý do từ phía ông bà. Ông bà là bộ đội nên không tin vào ma quỷ, cũng không muốn bố tôi theo cái nghiệp làm thầy Pháp. Nếu mà cứ cố thì ông bà từ mặt. Bố buồn lắm nhưng vẫn phải nghe. Cuối cùng bố bỏ nghề, chuyển sang đi buôn. Những gì ông học được của nghề thầy Pháp cũng biến mất luôn khi ông làm lễ rời khỏi môn phái. Tất cả các kiến thức trong một đêm đều tự động bị xóa bỏ. ông về với cuộc sống đời thường, bắt đầu làm ăn buôn bán. Còn cụ tí, cụ thì không có con cháu gì, chỗ dựa lớn nhất là bố. Ấy vậy mà, nhưng về sau cụ vẫn coi bố như người thân. Và bố tôi nhận cụ làm bố nuôi, cụ nhận bố làm con nuôi. Nhưng rồi cụ gạt đi không đồng ý. Năm nào nhà tôi cũng lên thăm cụ. Có năm tôi nghỉ hè thì ở nguyên cả kỳ hè trên nhà cụ. Lúc đầu cụ không tên là Thiên, tên tiếng Tàu cơ. Nhưng không hiểu sao về đến Việt Nam thì cụ lại đổi tên như vậy. Bố vào nhà gọi cụ, tôi nhìn nét mặt của bố lúc trắng lúc xanh thì cụ cũng biết là không ổn. Bố nói chuyện độ 20 phút thì tắt máy, bảo tôi đi thu dọn quần áo cho vào cái túi đi ra đình Thần Hoàng ngay, đi với tao. Chương 3: Đám cưới cười và âm binh cười. Tôi ngồi trong đình làng đang suy nghĩ linh tinh về mọi chuyện. Tôi chỉ hiểu một chuyện duy nhất là giờ dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được rời khỏi đình làng. Đó là những gì mà cụ Thiên đã dặn bố tôi. Tôi thở dài, đưa chai bia Sài Gòn lên tu ừng ực. Tôi là một kẻ rất ghét bia rượu, nhưng không hiểu sao trải qua việc lần này tôi lại tìm đến chúng như một sự giải thoát, say và ngủ. Một ngày trôi qua, đêm hôm qua tôi không tài nào nhắm mắt được. Tôi vẫn còn nhớ như in cái chuyện xảy ra ngày hôm sau. Sau lưng tôi, cụ Thiên và bố đang làm lễ ở trong đình. Buổi lễ làm tôi nhớ đến cái chết của thầy Tiến. Tôi cười khổ. Thầy Tiến chết, hình nhân cười. Phải chăng đây là số phận của mỗi người? Ngay từ trưa hôm qua, sau khi bố gọi điện cho cụ Thiên, chẳng hiểu cụ nói gì với bố, mà ông nghe xong bắt tôi mang quần áo cho vào ba lô. Từ trưa hôm qua bắt tôi ở lại đình làng cho đến tận bây giờ. Có một vài lần tôi hỏi bố xem có chuyện gì mà bố lại sợ hãi như vậy. Ông chỉ nói là tôi đang gặp nguy hiểm, phải ra đình làng cho đến khi cụ Thiên đến giúp. Cụ đang giúp cho một gia đình bị vong nhập nên không thể tới ngay. Cụ mới bảo bố con tôi gia đình ở tạm một vài ngày. Cụ sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể. Bố nhờ cụ Minh xin ông cụ từ cho bố con tôi ở nhờ trong đình. Lúc đầu thì ông cụ có vẻ không đồng ý, vì từ trước tới nay có ai được phép ngủ ở đình làng đâu. Nhưng chẳng biết bố nói gì, cuối cùng cụ cũng gật đầu. Thế là chiều hôm qua tôi và bố đi ra đình làng cùng cụ Minh. Sau một hồi cúng lễ xin đài âm dương thì ngay đài đầu tiên đã được chấp nhận, nên bố và tôi ở lại trong đình. Còn phần cơm nước và các thứ khác mẹ và bà lo hết. Mà thật ra từ nhà tôi tới đình có độ 200 mét, nên cái việc đi lại chỉ mất có mấy phút mà thôi. Từ chiều hôm qua, tiếng kèn đám ma nhà thầy Tiến đã vang lên buồn bã. Tiếng hát đưa ma, tiếng ca đưa đám, tiếng oán than cứ văng vẳng bên tai nghe não nề. 5 giờ chiều, mưa bắt đầu rơi tí tách. Khung cảnh ảm đạm, bởi vì ngoài tiếng mưa, tôi còn nghe tiếng đám ma lúc xa lúc gần. Đám ma của thầy Tiến, tiếng ca ai oán bi thương. Bỗng oành một tiếng sét ngang trời làm mọi người giật mình. Rồi có tiếng chó tru lên, tiếng khóc và tiếng sét hòa quyện. Tôi nằm thở dài nghĩ về hình ảnh cái khuôn mặt nửa đen vì máu khô và nửa trắng bệch của thầy Tiến. Khi lúc chiều tôi nghe người làng viếng đám ma kể lại, khuôn mặt cho đến lúc nhập quan rồi vẫn có 2 biểu cảm, một buồn, một vui, một cười, một hận. Ngay khi các cụ nghĩ ra cách tắm lá thị vuốt mắt thầy, khuôn mặt không đổi. Người trong làng làm đủ mọi cách nhưng không có hiệu quả. Có người còn ác miệng nói thầy phạm vào quỷ thần nên bị vật chết. Nghe thì rất khó chịu nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng phủ nhận. 9 giờ tối, Mưa vẫn rơi như thác đổ, trong đình chỉ có hai bố con. Tôi lúc này chẳng biết làm gì nên cứ đi đi lại lại quanh quẩn. Không biết có phải là do mùi hương đang cháy khiến tôi vơi đi phần nào, hay là do tôi đang ở trong đình làng nên cũng yên tâm phần nào. Tôi đứng trong đình nhìn ngó xung quanh. Đình làng mới được xây lại năm ngoái nên mọi thứ còn khá mới. Chỉ có hai bức tường hộ pháp là thưởng thiện phạt ác ở hai bên cổng không thay đổi. Trong đình làng có thờ một vị thần hoàng làng ngồi ở chính giữa. Hai bên là hai bức tượng gỗ là hai vị văn võ. Thần văn vận áo màu xanh, trên tay cầm một quyển sách như dùng để ghi chép, khuôn mặt hiền hậu. Bên cạnh là thần võ mặc áo trắng, bên hông đeo kiếm, khuôn mặt dữ tợn. Thần hoàng ngồi ở giữa, đội mũ cánh chuồn, mặc áo in hình con lân đang vờn mây, mặt hiền từ mỉm cười. Khói hương bay nghi ngút. Được một lúc, mẹ chợt chạy vào đình la lớn: "Anh ơi, có chuyện rồi anh ơi." "Có chuyện gì?" "Anh ơi, thầy Tiến đang cho nhập quan thì có con mèo đen nó nhảy qua xác thầy, làm cái xác ngồi bật dậy. Khuôn mặt cười bỗng nhiên nhễu máu, rồi nó cứ ngồi im bất động ở đấy. Ai đẩy nằm xuống một cái là nó lại bật nhảy dựng cả lên. Cả đám đang đông như thế mà giờ chạy tứ tán. Nhà thằng Dương cũng loạn hết cả lên rồi. Thằng Dương thì mới tối tự nhiên lăn đùng ra đất, miệng khóc lóc tỏi, vừa khóc vừa nhìn đến là sợ." Thế nhà thằng Dương làm gì rồi? Đã mời thầy nào chưa?" Mẹ tôi nói như khóc. "Mời làm sao được, từ lúc thầy Tiến chết có ai dám đưa thầy tới đâu, ai cũng sợ. Các cụ đang cố gắng trấn an mọi người, giờ làng mình loạn lắm anh ạ." Bố tôi thấy thế hỏi thăm vài chuyện xong bảo mẹ: "Thôi đi về đi." Tôi ngồi ngoài hiên nhìn bóng mẹ tấp tỉnh xa dần. Bố gọi: "Huy, mày vào đấy bố bảo." Tôi vội dạ vâng đi vào. Cụ Thiên nói cho bố vài chuyện, bây giờ bố mới có thời gian nói với mày. Cụ bảo là dù có chuyện gì cũng cấm không được chạy ra khỏi đình làng. Tôi dạ vâng nhìn bố, chờ xem bố định nói gì tiếp, thì bố mới bảo: "Cụ dặn tao trông chừng mày, cụ nói là cái làng này bị nguyền rủa rồi." "Cái gì? Bị nguyền rủa à bố?" "À, ông ấy bảo có kẻ nào đó muốn làm hại mày, vì vậy nó nguyền rủa cả cái ngôi làng, dùng tà thuật làm bọn ma đói và ma khát, ma hoang ở mấy cái mộ kia vào làng giết người. Mày nghe bố hỏi đây, mày có kết thù kết oán với ai không? Mày nói thật, không được giấu giếm." Con đâu có giấu đâu bố, con chẳng có gây sự hay kết thù với ai cả." Bố tôi nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ: "Mày không kết thù với ai mà người ta nguyền rủa mày à? Mày nhìn kỹ lại xem, mày phải nói thật nghe chưa?" Tôi vẫn một mực quả quyết: "Con thề với bố là con không gây sự với ai cả, con nói thật." Một thằng đàn ông ngót 25 tuổi, không rượu, không thuốc, không cờ bạc trai gái. Nhiều lúc bạn bè tôi nó bảo hay là tôi lên núi đi tu đi cho xong. Tôi biết là chúng nó trêu nên cũng chỉ cười. Tôi ngoài lúc đi làm thì hầu như chỉ chơi game một chút rồi đi ngủ, ít khi đi ra ngoài. Vì vậy nên tôi cũng có bao giờ gây sự hay va chạm với ai đâu. Tôi suy đi tính lại, không tìm được ra nguyên nhân xem mình đã gây sự với ai. Có nhiều người hiện lên trong tâm trí nhưng đều phủ nhận. Bố tôi cố hỏi thêm vài câu nhưng quả quyết là tôi không có. Nếu như có chăng xích mích thì cũng chỉ là nhỏ thôi, chứ làm gì đến mức mà để người ta nguyền rủa mình. Cuối cùng cả hai bố con đều im lặng. Thì oành một tiếng sét như phá tan bầu không khí yên lặng. Tôi nhìn qua khe cửa thì ầm một tiếng, trong cái ánh sáng lóe lên, trên khung cửa sổ là một hình ảnh người với hai khuôn mặt đang nhìn tôi, nửa trắng, nửa đen, nửa buồn, nửa vui. Thầy Tiến, làm sao ông ta có thể ở đây được? Lại một tiếng sét lóe lên rồi vụt tắt, hình ảnh của thầy Tiến cũng biến mất theo. Bố tôi thấy vậy thì ngồi dậy hỏi tôi: "Có chuyện gì?" Ông cũng nhìn lên cái cửa sổ nằm cạnh chúng tôi có mấy thước. Tất cả sự việc diễn ra quá nhanh, tới nỗi tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Sau một lúc, tôi lấy lại bình tĩnh, kể lại cho bố hình ảnh thầy Tiến bên cửa sổ, ngay dưới cuối chân tôi, chỗ tôi đang nằm. Tôi vừa sợ, vừa bàng hoàng, tôi cũng không hiểu chuyện này. Bởi vậy, đây là đình làng, làm sao mà ma quỷ tới được? Nhưng sao tôi vẫn thấy cái hình ảnh ma quái đó? Phải chăng đúng như những gì cụ Thiên nói, ngôi làng này đang chịu một lời nguyền và ngay cả thần linh cũng không che chở được cho con người? Bố tôi khuyên tôi vài câu trấn an rồi bảo tôi ngủ. Tôi nằm xuống, chỉ sau một lúc tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi cảm giác như mình chưa ngủ hẳn, mơ mơ mộng mộng, mị mị màng màng xâm chiếm đầu óc. Tôi thấy mình đứng ở đầu làng, ngay cạnh cái gốc cây gạo cổ thụ. Bên cạnh tôi là ai đó đen đen mờ mịt mà tôi không nhận ra, mặc dù người đó đứng rất gần. Tại sao tôi lại ở đây? Quang cảnh sao lại mờ mịt như vậy? Đang miên man suy nghĩ, tôi nghe tiếng kèn đám ma ẩn hiện xa gần. Tôi thở dài. Tại sao hôm nay làng lại có người chết hay sao mà lại có đám ma? Đám ma ai? Tôi thầm nghĩ. Được một lúc, tôi thấy có cái gì không đúng. Nếu mà nhà đang có tang thì phải có người chạy qua chạy lại để lo việc, phải có người hát đám ma, còn đầy thứ phải chuẩn bị như là dựng rạp để tổ chức tang lễ, phải có người thân khóc lóc. Tại sao tôi chỉ nghe tiếng kèn, tiếng chiêng trống mà không nghe thấy những âm thanh khác? Tôi lạ lắm. Tôi đang thắc mắc, hình như có cái gì đó không đúng ở đây. Đây không phải là kèn đám ma. Giai điệu của kèn đám ma tôi nghe là biết, vì tiếng nhạc rất đặc trưng, nó buồn não nề. Còn cái tiếng nhạc này lại vui tươi. Tôi quen nghe nhạc đám ma tới nỗi giờ ai thuê tôi vào hát đám ma có khi tôi cũng hát được. Không đúng, không đúng. Đây là nhạc gì? Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chiêng nghe càng gần. Cái gì vậy? Sao vừa chết chuẩn bị đưa ma mà lại thế này? Tôi chạy ra xem, nhưng vừa có ý nghĩ như vậy thì có một đoàn người đen thù lù đang đi tới. Tôi thấy hơi lạ, bất giác tôi lạnh cả sống lưng, tóc gáy dựng đứng cả lên, lông gan, lông vịt, lông gà, lông chó ở trên da cứ nhẹo lên ghê rợn. Tân tre chân tay không cử động được. Tôi đờ người, mắt nhìn chằm chằm vào đường cái đối diện. Một đoàn người, tất cả bọn họ mặt trắng bệch như là người bệnh bạch tạng, mặc quần áo màu đỏ tươi. Trên đầu đoàn người ma quái đó là có hai anh vác cái cờ đi trước, một anh ngồi trên một con ngựa đen thui, mặc quần áo chú rể. Trên ngực còn có một bông hoa to lắm, làm bằng vải đỏ vắt ngang qua, miệng cười tủm tỉm. Sau lưng là kiệu cô dâu, bên cạnh là bốn người khiêng kiệu, còn lại chắc là những người thân của đôi phu thê này. Tất cả đều có một đặc điểm là mặt trắng bệch như lâu ngày cơm nắng, đôi mắt vô hồn, cử chỉ cứng ngắc. Đoàn người độ 50 người cứ đi như là đi hội vậy, nhạc trống liên miên, tùng tùng chen chen, cứ như vậy, nhìn như là đám cưới thời xưa. Mà đây giống như cái đám cưới giống trong phim Tàu, chứ không phải là của người Việt. Tất cả bọn họ đều đều đang cười, cái mép nhảy lên một nụ cười vô hồn cứng ngắc. Ấy thế, đám cưới thì cười là tất nhiên, nhưng ngay cả khi họ không nói chuyện, họ vẫn cười nụ một cái nụ cười ma quái nở trên khuôn mặt trắng bệch với cái đôi môi bầm tím, làm cho đoàn người cảm giác như đang rất là hạnh phúc. Khi chú rể đi ngang qua, tôi bỗng hét lên, nhưng có lẽ cái tiếng nhạc át tiếng hét, họ không nghe thấy gì. Họ vẫn cười, vẫn đi như những con người gỗ. Đoàn người đi qua được một đoạn, tiếng chiêng trống biến mất, đoàn người lẩn sâu vào trong sương mù đêm tối. Tôi đờ người một lúc lâu, sau đó tỉnh dậy khi nghe tiếng chim lợn kêu. Tôi giật mình thảng thốt, ngồi dậy, người ướt đẫm mồ hôi, thở dốc, cả người run lên bần bật. Tôi nhớ lại cái gì đó, miệng lẩm bẩm. đám cưới âm phủ. Và người chú rể tôi thấy kia không ai khác, lại chính là một khuôn mặt của tôi. 15 phút sau tôi định thần trở lại, quay sang nhìn bố. Bố đã ngủ, ngoài trời vẫn mưa nhưng lặng gió. Tôi ngồi thu lu lại nghĩ về tất cả mọi chuyện. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Rốt cuộc cái gì đang diễn ra? Tôi phải làm gì trong đêm tối? Tôi cố gắng cầm cái điện thoại nhìn xem. 1:40 sáng, nhưng tôi không buồn ngủ. Giờ phút này tôi chỉ mong đêm nay qua đi thật nhanh. Kính thưa các bạn, có lẽ là chúng ta nên kết thúc tập 1 của chuyện ma kinh dị Ma Cười. Chúng ta nên kết thúc ở đây. Hôm nay mình đọc được một nửa của chap 3. Các bạn nhớ giúp mình nhé. Mình đọc được một nửa của chap 3. Xin phép tắt cái trình web này đi. Nhìn cái ảnh mình làm, cái ảnh nền avatar của cái chuyện này, còn cái con bé nó cười nó hơi ám ảnh tí. Ok. Các bạn thấy cái chuyện hôm nay thế nào? Cũng xin chia sẻ với các bạn đó là tác giả là một người viết chuyện có thể nói là cũng rất là hay. Nhưng mà nếu như bạn nào vào trong Facebook cá nhân của mình để đọc cái văn bản text của chuyện ấy, thì các bạn sẽ thấy là tác giả viết rất là lung tung. Rất là lung tung, chấm phẩy lung tung, câu từ cũng rất là lung tung, hơi lủng củng một chút. Nếu như sau này mà có thời gian thì mình sẽ ngồi mình edit lại để cho nó mượt mà hơn, câu cú chấm phẩy cho nó dễ đọc hơn. Chứ tác giả nguyên gốc của cái bộ truyện thì nó hơi lung tung một tí, hơi khó đọc. Cho nên các bạn nếu mà lúc các bạn nghe mình đọc nó hơi vấp ấy, thì các bạn thông cảm. Bởi vì cái văn bản text nó hơi lộn xộn về câu cú và ngữ pháp. Còn về cái vấn đề nội dung chuyện thì cũng phải công nhận là nó ghê thật, đúng không ạ? Cái nội dung chuyện thì đúng là ghê thật, công nhận là ghê. Mình đọc mà nhiều lúc mình còn nổi da gà. Hạnh em ơi, mình có chứ, mình có sợ chứ. Có, như ví dụ như đọc cái chuyện này là nhiều lúc nổi da gà, nhất là cái đoạn mô tả cái chết của ông thầy Tiến, nó rất là ghê. Và trong câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái khái niệm cũng rất là lạ, đó là khái niệm tà linh. Mình thì mình cũng đã từng được nghe qua thôi, nhưng mà cũng không biết nhiều, thì mình sẽ tìm hiểu. Và có lẽ là trong những tập sau thì mình sẽ trả lời cho các bạn cái khái niệm tà linh này cụ thể như thế nào. Ok. Cái câu chuyện Ma Cười này thật sự rất là ấn tượng. Thật. Các bạn cứ nhắm mắt vào tưởng tượng cái hình ảnh nó cười. Rất ghê, rất là khiếp. Đúng không ạ? Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp vào 22 giờ hàng ngày nhé. 22 giờ hàng ngày chúng ta sẽ đọc tiếp tập 2. Bây giờ chúng ta hãy đi ngủ. Các bạn nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Ok. Biết đâu được, một lúc nào đó chúng ta chợt nhận ra rằng cái người đang nằm cạnh chúng ta đó đang có những cái nhịp thở đều đều như là đang ngủ say, lại không phải là cái người thân thuộc mà chúng ta thấy mọi khi. Rồi bất chợt cái người đó từ từ vặn cái cổ 180 độ quay lại phía mình, khuôn mặt nhoẻn lên một nụ cười kinh dị. Chúc các bạn ngủ ngon.